3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, năm đó phụ tâm hán. Thẳng đến nửa đêm, Tô Dạ đem Dương Hoa đám người cũng không có đưa về nhà bên trong, mà là dẫn tới Thạch Sơn Môn. Đối với Vạn Bảo Thương Hội, Tô Dạ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Khó bảo toàn những người đó ghi hận trong lòng làm ra cái gì không tưởng được sự tình. Hơn nữa vừa vặn Già Lam qua sinh nhật cũng phải nhập môn. Cũng tốt để cho Dương Hoa cùng Vương Lâm nhìn một chút cái gì là kiếm tu môn phái. Đem Dương Hoa đám người sắp xếp cẩn thận sau này, Tô Dạ cùng Phùng Lãng mượn treo ở trên bầu trời lãnh nguyệt ánh sáng. Đón gió làm tiêu tan mùi rượu. Tô Dạ, người hạ thủ có chút quá độc ác. Tô Dạ im lặng, hắn biết Phùng Lãng lo âu. Mặc dù Vạn Bảo Thương Hội không phải là môn phái, lại hơn hẳn môn phái, cho nên này cổ thế lực khỏi nói là Tô Dạ, coi như là bây giờ xông ra danh tiếng Thạch Sơn Môn cũng chống đỡ không được. Nhưng là nói đi nói lại thì Vạn Bảo Thương Hội muốn động Tô Dạ cũng phải thật tốt quá suy nghĩ. Một cái có thể ở thoáng qua giữa chém chết hóa tinh cảnh cường giả ngưng dịch cảnh tu sĩ, rốt cuộc ý vị như thế nào? Tiểu thiên thế giới thập kiệt đứng đầu cũng không phải là hư danh. Bây giờ Tưởng Hải Đao Tử càng là chứng thực Tô Dạ không tầm thường chiến lực. Mặc dù Tưởng Hải Đao là ngoại họ, cũng không tính Vạn Bảo Thương Hội nhân vật trọng yếu. Có thể kia dù sao cũng là Vạn Bảo Thương Hội hao phí số lớn tài nguyên, cung dưỡng vài chục năm khách khanh trưởng lão. Bây giờ nói bị giết liền bị giết. Lùi một bước nói, người chết rồi liền chết. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội còn gì là mặt mũi. Đây chính là Phùng Lãng lo âu. Thạch Sơn Môn là tuyệt đối sẽ bảo vệ Tô Dạ cùng đem người nhà. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội trải rộng toàn bộ tiểu thiên thế giới, mà Thạch Sơn Môn phạm vi thế lực chỉ có phụ cận Thạch Huy Thành phương viên trăm dặm nơi. Phùng Lãng có thể cân nhắc đến, Tô Dạ tự nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt, cho nên Tô Dạ ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản. Ta trở lại đã hơn nửa năm, ta muốn tranh thủ trong vòng 2 năm tấn thăng hóa tinh cảnh. Trước đó ta ngay tại Thạch Sơn Môn tu luyện. Phùng Lãng nghe được Tô Dạ đem đột phá hóa tinh cảnh, nói đơn giản như vậy, không khỏi cười nói, ngươi ngược lại là nghĩ xong, bất quá cũng không cần gấp. Bây giờ Thạch Sơn Môn đồng minh cũng không ít, hơn nữa đại đa số đều là hướng ngươi tới. Vạn Bảo Thương Hội muốn động ngươi cũng phải cân nhắc một chút. Tô Dạ gật đầu một cái. Bất quá vừa nghĩ tới những thứ kia cầu hôn tân khách, hận không được đem trong nhà mình nữ quyến cũng toàn bộ mang đến. May là Tô Dạ cũng có chút nhức đầu, chỉ có thể thở dài nói, bất quá Phùng sư huynh, Vạn Bảo Thương Hội nhất định là muốn đòi một lời giải thích. Đòi một lời giải thích, Vạn Bảo Thương Hội một loại chỉ có 2 loại hành động. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi chính là mặc ta xẻ thịt ngư nạm, ngươi mạnh hơn ta, ta đây liền im hơi lặng tiếng nhượng bộ. Nhưng là chúng ta bây giờ Thạch Sơn Môn còn giống như so ra kém Vạn Bảo Thương Hội. Tô Dạ biết lý là như vậy cái lý, bất quá bây giờ thực lực của hắn ở toàn bộ trước mặt môn phái vẫn còn có chút không đáng chú ý. Quả thật so ra kém, nhưng là bây giờ Thạch Sơn Môn danh vọng cũng không tính là nhỏ rồi. Dĩ nhiên đây đều là bái ngươi ban tặng, cho nên Vạn Bảo Thương Hội nhất định sẽ tới Thạch Sơn Môn dò xét hư thật. Chuyện này liền giao cho ta, ngươi yên tâm tu luyện cho giỏi. Từ Tô Dạ nhập môn ngày đó, Phùng Lãng đối với hắn liền đặc biệt chiếu cố, cho nên Tô Dạ rất tôn kính Phùng Lãng. Gần bây giờ sự thực lực của hắn muốn xa cao hơn Phùng Lãng. Nhưng là Phùng Lãng ở trong lòng hắn vẫn là thương yêu nhất hắn huynh trưởng. Phùng sư huynh, ngươi có thể không nên miễn cưỡng. Phùng Lãng cười ha ha một tiếng. Miễn cưỡng cái gì? Chuyện này cũng không phải là phải dùng võ lực giải quyết. Mặc dù chúng ta thể tu tôn trọng như thế, nhưng là vạn bảo thương hội nhưng là gian hoạt rất. Tô Giả cười một tiếng, vậy làm phiền Phùng sư huynh rồi. Đêm, sư huynh cũng trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ừ, vì để ngừa vạn nhất, mẹ của ngươi vẫn ở nơi này đi. Một đêm này đối Tô Giả mà nói chỉ là xảy ra một món chuyện vụn vặt. Nhưng là đối vạn bảo thương hội mà nói đúng là một món đại sự hạng nhất. Khi tin tức kia truyền tới vạn bảo thương hội trụ sở chính thời điểm, đã là một ngày sau này chuyện. Vạn bảo thương hội phó hội trưởng nghe được tin tức này thời điểm, tựa như đất bằng phẳng kinh lôi. Bởi vì hắn chú ý trọng điểm không ở chỗ Tưởng Hải đào cái chết, mà là Dương Hoa. Bởi vì vạn bảo thương hội phó hội trưởng, đó là nhiều năm trước bỏ rơi vợ con Lý Trương Trạch. Bây giờ Lý Trương Trạch như mộng như vậy thăng quan tiến chức nhanh chóng, chính là ngưng dịch cảnh trung kỳ tu vi, liền có thể ngồi lên sản nghiệp trải rộng đại lục thương hội đứng thứ hai. Trong này không chỉ là bởi vì hắn thông minh tháo vát, xử sự cổ tay cũng là để cho người vui lòng phục tùng. Mà trong đó quan trọng hơn là Lý Trương Trạch là vạn bảo thương hội nhập môn con rể, vạn bảo thương hội người sáng lập nhị nữ nhi phu quân. Lý Trương Trạch ngồi ở trên ghế trầm tư, hắn nhìn trước người tựa như điêu hoa nghệ thuật phẩm gỗ thật hồng bàn, bằng gỗ bền bỉ hoa văn mịn mặt bàn, rộng lớn có thể buông xuống một giường lớn. Nhưng là ánh mắt của Lý Trương Trạch lại chỉ ở tấc vuông giữa chương một trên tờ giấy. Thật lâu không thể nhúc nhích ánh mắt. Ai, Lý Trương Trạch đã không biết mình than thở qua bao nhiêu lần rồi. Hắn cũng không có tâm tình đi số. Chuyện này nếu như phát sinh ở bất kỳ địa phương đều có thể, Lý Trương Trạch cũng có thể làm cho chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Có thể là chuyện này phát sinh ở Thạch Uy Thành, bên trong trọng điểm nhân vật là Tô Giả, mà trọng yếu nhất thời điểm, bên trong chú thích Tô Giả là con trai của Dương Hoa. Tô Giả hắn là biết, Dương Hoa, hắn từng cho là có phải trùng hợp hay không trùng tên. Nhưng khi thấy theo tin bổ sung thêm bức họa thời điểm, Lý Trương Trạch cũng bỏ đi một tia cuối cùng ảo tưởng. Vạn bảo thương hội nhị bà thủ, nhìn như phong quang vô hạn trong tay trọng quyền, nhưng là chỉ có Lý Trương Trạch tự mình biết, hắn chẳng qua là một cái chuyển tiếp quá độ, vẫn như cũ năm đó yêu cầu xem người sắc mặt làm việc tiểu thương nhân. Bây giờ hắn làm hết thảy cũng là vì cho con trai của hắn làm cửa hàng. Chỉ bất quá hắn con trai không họ Lý, mà là họ Vạn, vạn bảo thương hội Vạn. Mà hắn ở vạn gia nội bộ địa vị càng là có chút vô cùng thê thảm. Nếu không phải nể tình hắn năng lực không tệ, hắn sợ rằng bây giờ chỉ là tiểu thư nhị nuôi dưỡng ở trong nhà một cái tiểu bạch kiểm. Mà bây giờ hắn tranh thủ được địa vị, nói dễ nghe một chút là dựa vào chính mình, nói khó nghe một chút cũng là bởi vì hắn dâng hiến một chút mầm mống. Là vạn gia mang đến một cái khỏe mạnh hoạt bát tiểu tử mập. Lý Trương Trạch có rất nhiều khổ não cùng chua cay, nhất là khi thấy Dương Hoa tên, hắn suy nghĩ không ức chế được trở lại rất nhiều năm trước. Hết thảy còn rất tốt đẹp thời điểm, chỉ tiếc trở lại quá khứ chỉ có trí nhớ cùng tâm tình. Lý Trương Trạch chỉnh sửa một chút tâm tình mình, bây giờ không phải là đa sầu đa cảm thời điểm. Bây giờ yêu cầu đem chuyện này thật tốt xử lý một chút. Nếu như có thể càng khéo léo, phu quân trễ như vậy vẫn còn ở thư phòng đây. Một tên xen vào lãng mạn cùng thành thục giữa nữ nhân xinh đẹp, lặng yên không một tiếng động đi vào, cho yêu nhã cử chỉ chung, lờ đãng tản mát ra thành thục nữ nhân đặc biệt gợi cảm cùng thơm tho. Năm tháng ở trên người nàng giống như mức hàng bán ra, gột rửa đi là trương dương quang mang cùng lên xuống bụi trần. Lưu lại là nhìn rõ tình đời sau bất động thanh sắc cực kỳ thông minh. Chỉ bất quá duy nhất đụng không tốt mỹ cảm là trên người nàng tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được lãnh đạm. Tựa hồ Lý Trương Trạch ở trong mắt nàng chỉ là một món đã cởi không khai quan hệ ngoạn vật. Đây cũng là Vạn Bảo Thương Hội nhị tiểu thư, Vạn Xu Hoa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.